Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức. Đây thật là một cái chủ ý tuyệt diệu. Đem bọn hắn ăn sạch, mẫu thân liền không biết nơi này đã từng có người, liền sẽ không oán trách ta làm chuyện xấu. Anh hài kia hưng phấn nhảy cẫng. Đột nhiên bốn phía đếm không hết huyền không giới thần chỉ bay tới. Nhìn thấy thánh sơn bị đánh đến đỉnh núi nổ tung, thánh điện bị đánh đến vỡ nát, không khỏi vừa sợ vừa giận, điên cuồng hướng anh hài kia đánh tới. Huyền không giới thần chỉ số lượng rất nhiều, cứ việc 50,000 năm qua không có địch nhân. Huyền không giới thần thông giả tiến cảnh tu vi chậm chạp, so ra kém tràn ngập cạnh tranh cùng tranh đấu ngoại giới. Nhưng là 50,000 năm tuế nguyệt hay là tích lũy không ít thần trì, lại thêm Xích Minh thời đại để lại thần trì, số lượng cũng tiếp cận vạn người. Nhiều như thế thần ma vọt tới, tràng diện kinh thiên động địa, quý vi tráng quan, có thể so với một trận thần ma đại chiến. Còn có không ít huyền không giới thần ma ngay tại di chuyển trong thần thành bách tính. Miễn cho bọn hắn tử thương đang chiến đấu dư ba trùng kích vào. Những thần ma này thủ hộ lấy bách tính phi tốc rút lui thần thành. Xích Minh thời đại lấy nhục thân tạo hóa là tu luyện thủ đoạn. Nhục thân cường hoành, bởi vậy tại trên nhục thân thần thông tạo nghệ cực cao. Bọn hắn thường thường đều là tu luyện chiến kỹ lưu phái công pháp. Cận thân vật lộn, nhất lực phá vạn pháp. Bởi vậy chiến đấu cực kỳ nóng nảy. Gần vạn thần ma đánh tới. Trên không trung rất nhanh kết thành trận thế. Xích Minh thần tử lơ lửng. Nhục thân rách tung tóe. Tự mình chủ đạo trận thế. Cao giọng quát, đem hắn dẫn tới không trung. Dùng Xích Hoàng chi nhãn tới đối phó hắn. Anh hài kia nhìn xem chen chúc đánh tới chư thần, hưng phấn vạn phần, xông lên phía trước. So tại Udo lúc chàng diện nhỏ đi rất nhiều, bất quá cũng có thể chơi một đoạn thời gian. Trong đại lục chữ Tần, thiên công phân thân, Xích Hoàng cùng Tần Mục Cương ngồi ở chỗ đó. Ba người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Thiên công nói, hắn mạnh bao nhiêu? Hắn là cái thứ nhất từ Udo đản sinh đẻ con sinh linh. Được trời yêu ái, Udo tích lũy oán khí oán niệm ma tính. Tại hắn sinh ra thời điểm bị hắn hấp thu gần nửa. Những ô chọc chi khí này, cho dù là thổ bá cũng không thể tránh được, lại bị hắn hấp thu. Bởi vậy hắn là không có cảnh giới phân chia. Tựa như là ta cùng thổ bá, chúng ta cũng là không có cảnh giới. Xích Hoàng nhíu mày, nói, nếu như là chiến lược đối ứng cảnh giới, như vậy hắn thuộc về cảnh giới gì cấp độ? Thiên công phân thân trầm ngâm một chút, nói chung tương đương với Lăng Tiêu tiêu chuẩn. Bất quá, hắn nhíu nhíu mày, không có tiếp tục nói hết. Xích Hoàng chờ giây lát, nhịn không được nói, đạo huynh, có cái gì không thể nói? Thiên công thở dài, 19 năm trước, ân, nhanh 20 năm, hắn đản sinh thời điểm đại náo Udo. Ta bởi vì tò mò liền phân ra một sợi ý thức tiến nhập Udo xem náo nhiệt. Lúc đương thời rất nhiều tồn tại cổ lão cũng nhao nhao tiến vào Udo. Động tĩnh huyên náo rất lớn, lúc trước là thiên đình tại vây quét hắn. Sau đó bị ăn sạch ngàn vạn thiên binh thiên tướng quỷ binh quỷ tướng. Mẹ con bọn hắn bọn người thì bị bức phải không ngừng hướng Udo chỗ sâu chạy trốn. Về sau ăn nhiều hơn, thiên đình tại Udo thế lực liền đánh không lại. Udo một chút tồn tại cổ lão lợi ích cũng bị hắn đập không ít. Thế là những cự đầu này an vị không nổi. Những tồn tại cổ lão này ngươi hẳn là nhận biết một hai vị. Xích Hoàng lắc đầu nói, Udo ta đi ít, người quen biết không nhiều. Thiên công cười nói, có thể tại Udo đặt chân, ngoại trừ thiên đình bên ngoài, chính là một chút chết mất đế tọa cường giả. Thiên đình cát cứ, đế tọa cường giả sau khi chết tại U Đô cũng sẽ cát cứ thổ bá hay là sẽ cho bọn hắn một chút mặt mũi. Những đế tọa cường giả này chỉ có nguyên thần, không có nhục thân, thực lực là không bằng khi còn sống. Thiên đình sở dĩ phải vào chú U Đô, ngoại trừ là phòng bị thổ bá bên ngoài, chủ yếu vẫn là muốn phòng bị bọn hắn. Bởi vậy U Đô thế lực cực kỳ phức tạp, so với ta Huyền Đô còn muốn phức tạp. Xích Hoàng, nếu như ngươi chết tại ngoại giới, ngươi cũng sẽ là U Đô một cái cự đầu, mà lại thế lực không nhỏ. Xích Hoàng thần sắc ngốc trệ, lẩm bẩm nói, hỗn thế ma vương này cùng những đế tọa cường giả này khai chiến. Thiên Công gật đầu, thở dài, đúng vậy a, những cự đầu này sau khi chết cũng vẫn là muốn mặt. Không có vây công, mà là muốn một chọi một. Sau đó, hắn trưởng thành quá nhanh, ăn hết quá nhiều U Đô ma thần quỷ quái, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền. Xích Hoàng lòng sinh cảm giác không ổn, quả quyết nói, không có khả năng mạnh như vậy. Thiên Công nói, hắn ở trong U Đô, chính là mạnh như vậy. Hắn là sống tại U Đô thần thánh, ma vương, trong U Đô vô địch là chuyện đương nhiên. Chỉ có thổ bá mới có thể trấn áp hắn. Bất quá rời đi U Đô, hắn liền sẽ không như thế cường đại. Xích Hoàng yên lòng, nói, huyền không giới cũng không phải là U Đô. Nơi này là một cái tiểu vũ trụ, ta dùng ta nhục thân kiến tạo huyền không giới động thiên. Thiên Công thở dài, vị này U Đô thần tử có được đem mặt khác chư thiên động thiên cải tạo thành U Đô năng lực. Đây mới là chỗ mấu chốt nhất, cải tạo thành U Đô đằng sau, thực lực của hắn lại sẽ tăng lên điên cuồng một mảng lớn. Xích Hoàng trừng to mắt, qua thật lâu lúc này mới lẩm bẩm nói. Vô lại, đây là vô lại. Thiên Công nói, bất quá cải tạo thành U Đô về sau, thổ bá liền có thể lại tới đây. Lấy thổ bá năng lực, khẳng định sẽ phát hiện nơi này dị trạng. Biết là hắn lại một lần chạy đến, thổ bá sẽ lần nữa đem hắn phong ấn. Xích Hoàng sinh ra một tia hy vọng. Thiên Công nói, nhưng lúc đó, huyền không giới đã trên cơ bản biến thành U Đô. Bên trong đoán chừng đã không có người sống, mà lại, thổ bá đến đây cứu chàng, gia hỏa này cùng ta nổi danh, nếu như nhìn thấy ta cũng bị vây ở chỗ này, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định mừng như điên, ta gánh không nổi mặt mũi này. Xích Hoàng sắc mặt đại biến, suy sụp tinh thần nói, người trong huyền không giới, là ta sau cùng tộc nhân. Nơi này hủy, chủng tộc của ta liền xong. Thiên Công đạo huynh, ngươi thần thông quảng đại, ngươi có thể lấy sớm một bước đi vào huyền không giới. Thiên Công lắc đầu, huyền không giới ở vào trong một tiểu vũ trụ khác, không tại ta trong vòng phạm vi quản hạt, ta vào không được. Ta tuy là Thiên Công, nhưng là cũng không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể đi. Tỷ như Duyên Khang, ngay cả một viên chân chính tinh thần đều không có, thiên tượng đều là giả, ta liền đi không được. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Hắn nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, thoát khỏi trước mắt khốn cục biện pháp, có lẽ còn là rơi vào Tần Tiểu Hữu trên thân. Tần Mục sớm đã nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nghe vậy lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ta nào có thực lực này, ta hiện tại cùng các ngươi một dạng, đều bị phong ấn trấn áp, không trốn thoát được, mà lại coi như chạy đi, cũng sẽ bị hắn trấn áp đưa đến nơi này. Thiên Công cười nói, ngươi cùng hắn là một thể, các ngươi không phải là một thể, mà lại là dùng chung một cái hồn phách, cho nên hắn có thể điều động U Đô ma tính ma khí. Ngươi cũng có thể. Ngươi lúc trước lúc tu luyện, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua vì sao ngươi như vậy đặc thù? Vì sao ngươi có thể mở ra thừa thiên chi môn? Bởi vì ta là bá thể. Tần Mục không chút nghĩ ngợi liền hồi đáp. Bá thể, Xích Hoàng trong lòng giật mình, không khỏi nổi lòng tôn kính. trong lòng lại có chút thất lạc. Đáng tiếc vừa mới không thể trực tiếp đồng hóa suy nghĩ của hắn. Nếu như ta đồng hóa suy nghĩ của hắn, hắn biến thành một ta khác, lại thêm bá thể, ngóc đầu trở lại chưa hẳn không có khả năng. Thiên công nói, cũng không phải là bá thể nguyên nhân, mà là bởi vì các ngươi dùng chung một cái nhục thân, dùng chung một cái linh hồn. Bất quá, thổ bá phong ấn đem hắn tính cả ma tính ma khí cùng một chỗ phong ấn. Trấn áp ở chỗ này, nhưng là cuối cùng, ngươi cũng là hắn, chỉ là tư duy khác biệt mà thôi. Cho nên hắn có thể điều động lực lượng, ngươi cũng có thể điều động. Tần Mục trong lòng vừa mừng vừa sợ, nếu như mình có thể điều động khổng lồ như vậy lực lượng, chẳng phải là nói mình cũng có được giống như Tần Phượng Thanh thực lực. Bất quá, làm sao điều động, muốn điều động nguồn lực lượng này, bằng ngươi tự thân không cách nào làm được. Thiên công nói, cái này cần ta cùng Xích Hoàng. Xích Hoàng tư duy ý thức cực kỳ cường đại, hắn luyện liền ba cái nguyên thần. Tam nguyên thần bất diệt thần thức, cho dù hồn phi phách tán ý thức tư duy còn có thể tồn tại. Chỉ là hắn đánh không lại Tần Phượng Thanh ma tính. Tần Phượng Thanh ma tính quá nặng, bởi vậy Xích Hoàng ý đồ đồng hóa hắn lúc lại bị hắn đánh ra tới. Xích Hoàng, người đưa người tam nguyên thần bất diệt thần thức truyền cho Tần Mục. Xích Hoàng trần chờ một chút, nói, bây giờ chỉ có thể như vậy. Bất quá, ta chỉ là tư duy ý thức, truyền cho Tần Tiểu Hữu đằng sau, ta liên quan tới tam nguyên thần bất diệt thần thức ký ức liền sẽ biến mất. Còn xin Tần Tiểu Hữu đem môn công pháp này truyền cho tộc nhân của ta. Năm đó ta của mình quý, cũng không đem môn công pháp này truyền cho tộc nhân. Sau khi ta chết, môn công pháp này cũng đã biến mất. Tần Mục nghiêm nghị nói. Xích Hoàng yên tâm, ta tất nhiên sẽ đem môn công pháp này truyền đi. Xích Hoàng yên lòng, tinh tế tước đoạt suy nghĩ của mình. Sau một lúc lâu, hắn một bộ phận tư duy từ đầu trong đầu chảy ra, tràn vào Tần Mục mi tâm. Đây là đơn thuần tư duy ý thức, là hắn liên quan tới tam nguyên thần bất diệt thần thức ý thức, bao gồm công pháp và tu luyện tâm đắc. Tương đương với hắn trực tiếp đem chính mình đế tọa cấp kinh nghiệm trực tiếp cắt đi đưa đến Tần Mục trong tư duy. Hắn mặc dù hữu tâm muốn xâm chiếm Tần Mục nhục thân, đem Tần Mục biến thành một chính mình khác, đạt tới khác loại trùng sinh, nhưng là thiên công ngay tại bên cạnh, dưới loại tình huống này hắn cũng vô pháp động tay chân. Tần Mục trong đầu lập tức thêm ra tam nguyên thần bất diệt thần thức pháp môn tu luyện kinh nghiệm. Tu luyện, tầm mắt kiến thức lập tức bị cất cao đến kinh người độ cao. Lấy đế tọa tầm mắt đi xem kỹ môn công pháp này. Vui mừng trong lòng có thể nghĩ. Thiên công nói, tam nguyên thần bất diệt thần thức có thể lớn mạnh suy nghĩ của ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ tư duy hay là không có khả năng cùng Tần Phượng Thanh chống lại. Cái này cần ta đến giúp ngươi lớn mạnh tinh thần. Hắn cười nói, ta mặc dù chỉ là bản thể một sợi ý thức biến thành phân thân, đánh không lại Tần Phượng Thanh, nhưng là lấy hữu tâm tính vô tâm, vẫn là có thể đem hắn ám toán, giúp ngươi đoạt lại nhục thân. Chờ đến ngươi đoạt lại nhục thân, rời đi huyền không giới đến huyền đô, ta tự mình giúp ngươi thêm một lớp phong ấn, miễn cho Tần Phượng Thanh lại chạy đến. Tần Mục hưng phấn nói, ta đoạt lại nhục thân đằng sau, liền có thể có được hắn lực lượng như vậy sao? Thiên công cười nói, vậy thì muốn nhìn chính ngươi phải chăng có thể nắm giữ u đô lực lượng. Người trước tu luyện tam nguyên thần bất diệt thần thức, có chút thành tựu đằng sau, chúng ta liền động thủ, cần phải đem Tần Phượng Thanh cho kéo trở về phong ấn lại. Đến lúc đó, chúng ta đều có thể chạy ra nơi này. Chỉ mong khi đó, huyền không giới sẽ không bị hắn hủy đi. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, lập tức bắt đầu tu luyện. Xích Hoàng nhìn một chút Thiên Công, thấp giọng nói, ngươi lừa hắn, hắn căn bản là không có cách khống chế U Đô lực lượng. Hắn đạt được cỗ lực lượng kia đằng sau liền sẽ bị U Đô ma tính xâm nhiễm, biến thành một cái khác Tần Phượng Thanh, mà lại càng sâu. Thiên Công trong mắt quang mang ấp a ấp úng, gật đầu nói, đâu chỉ càng sâu, Tần Phượng Thanh mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng là từ đầu đến cuối chỉ là một đứa bé, càng ưa thích bằng man lực làm việc, bị bức ép đến mức nóng này mới có thể vận dụng U Đô thần thông đoạt tính mạng người. Mà hắn mày trắng râu bạc bay lên, thấp giọng nói, âm hiểm, giảo hoạt, giảo quyệt, ứng biến tốc độ năng lực ứng biến, so Tần Phượng Thanh khó đối phó gấp trăm lần nghìn lần. Nếu như hắn bị ma tính khống chế, làm ác cũng sẽ là Tần Phượng Thanh gấp trăm lần, nghìn lần. Tần Phượng Thanh chỉ là ác, mà hắn là tà, tà gặp được ma tính, liền sẽ biến thành tà ác tà ma. Hắn vận dụng U Đô thần thông, hắn không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, khi đó, chỉ sợ ta cũng sẽ trợ giúp thiên đình diệt trừ hắn. May mắn, còn có thổ bá phong ấn cùng đại phạm thiên vương Phật trấn áp. Chỉ cần Tần Phượng Thanh bị kéo vào được, liền không trốn thoát được. Xích Hoàng thở dài, gừng càng già càng cay. Thổ bá cùng lão Phật phong ấn trấn áp. Phong ấn chính là U Đô ma tính ma khí. Tần Phượng Thanh trở lại trong trấn áp, ma tính ma khí cũng sẽ bị trấn trụ. Chúng ta hai người cũng có thể thừa cơ đào thoát, thoát khỏi nơi đây. Thiên Công cười nói, chính là cái đạo lý này. Nếu như chúng ta bị trấn áp ở chỗ này, chẳng phải là mỗi ngày đều muốn bị hỗn thế ma vương kia ẩu đả. Lần này chính là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, chuyện này truy nguyên vẫn là phải trách ngươi. Nếu như không phải ngươi ý đồ tư duy đoạt xá, cũng sẽ không dẫn xuất những tai họa này. Xích Hoàng thở dài, ta cũng chưa từng ngờ tới có thể như vậy. Mà lại, cũng không phải ta đem hắn đưa đến đầu óc của ta bên cạnh, mà là Xích Minh thần tử tiểu tử kia ý đồ cho ta mượn đến ám toán hắn, để hắn lâm vào trong mê cung tư duy của ta. Tần Mục chuyên cần khổ luyện, mà tại ngoại giới, Xích Minh thần tử dùng không biết bao nhiêu thần chỉ tính mệnh, rốt cục đem Tần Phượng Thanh dẫn tới không trung. Xích Hoàng ba con mắt hóa thành không trung ba lượt mặt trời, ba con mắt hóa thành ba lượt mặt trăng, nhật nguyệt trên không trung vận hành, không ít thần ma leo đến trên mặt trời cùng mặt trăng. Thôi động trong ánh mắt của Xích Hoàng trận pháp, ông từng đạo nồng đậm không gì sánh được tia sáng đột nhiên hội tụ vào một chỗ, cùng nhau bắn tại anh hài ngay tại tàn phá bừa bãi đồ sát kia trên thân. Bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, đó là nhật nguyệt quang mang hội tụ thành một đường, đến mức địa phương khác cũng không có quang mang, lâm vào trong đêm tối. Oanh, kinh khủng rung động truyền đến, cự hình anh hài bị đánh bay ra ngoài, rơi vào đại địa, lăn lông lốc, nện đến dãy núi không ngừng đổ sụp. Tháng, không trung thần ma từng cái thần sắc khẩn trương nhìn về phía anh hài kia rơi xuống chi địa. Chỉ gặp anh hài kia nằm ngoài một con sông lớn một bên, đầu cắm vào trong sông, cái mông mân mê, không nhúc nhích. Tháng, không trung truyền đến từng đợt reo hò, vô số người chúc mừng, ôm nhau, kích động đến rơi lệ, chơi vui. Đột nhiên anh hài to lớn kia từ trong sông rút ra đầu, ngồi dưới đất, hì hì cười nói, chơi thật vui. Một lần nữa, không trung từng tôn thần ma ngốc trệ, hoảng sợ, cảm giác tuyệt vọng tại trong thần chỉ lan tràn. Xích Minh thần tử vội vàng cao giọng quát, khởi động Xích Hoàng chi nhãn, đem hắn bắn giết. Trên bầu trời ba lượt mặt trời, ba lượt mặt trăng quang mang lần nữa hội tụ, sắc trời lại lập tức trở nên tối xuống. Toàn bộ huyền không giới lâm vào hắc ám. Ông, sáu viên tinh thần chấn động, quang mang một phát phóng tới. Cự hình anh hài hưng phấn không hiểu, nắm chặt nắm đấm, hai mắt hai đạo đen kịt cột sáng nghênh tiếp đại nhật cùng minh nguyệt thần quang. Uy năng kinh khủng ở trên bầu trời chấn động, tiếp lấy tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Trên bầu trời một vòng đại nhật đột nhiên bị bắn thủng một cái động lớn. Mà đổi thành một bên, một vầng minh nguyệt trung ương cũng lộ ra một cái động lớn. Giống như là bị đánh xuyên hạt táo tròn táo. Một lần nữa, anh hài kia hưng phấn nói, lại là 4.000 chữ đại chương. Cầu đặt mua, ân, đoán chừng nhìn đạo bản sách mê nhìn không thấy. Nhưng là Trạch Trư mỗi chương không cầu điểm cái gì luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.